Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Hoàng đế hoang đường, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112 Cẩm Vinh tuy rằng luân hồi mấy đời, nhưng đối với thơ văn tiếng tăm truyền xa như vậy vẫn là có ấn tượng. Nếu chỉ một hai bài, Cẩm Vinh có lẽ sẽ hoài nghi có phải hay không là do nguyên nhân thế giới song song, tỉ như trong thế giới nào đó thi nhân này làm ra bài thơ này, thì đến một thế giới khác, cùng một bài thơ lại bị làm ra. Chỉ là tác giả thành một người khác. Nhưng đem thơ từ của thi tiên, thi thánh, đại thi hào tụ tập đến trên người một cá nhân duy nhất, này đến nhiều nghịch thiên a, không cần nghĩ, Hàn Lãng là người xuyên không? Cẩm Vinh không kỳ thị người xuyên không, viết thơ trang bức. Làm ra vẻ, cũng có thể lý giải, thậm chí có thể coi là trò vui mà nhìn. Cụ các lão bất quá cầm mấy bài thơ do Hàn Lãng làm, lại cho hoàng đế, tuy rằng là có mục đích khác. Tới buổi chiều, Lưu Nội Thị liền cầm bản điều tra về Hàn Lãng, cuộc đời từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, dâng lên hoàng đế. Cẩm Vinh nhìn qua sự tích cuộc đời vị người xuyên không này, nhà có một mẹ già, nghèo túng bần hàn, 2 năm trước ngã vỡ đầu, lại thay đổi tính tình, hăng hái thi cử nhân. Văn thơ làm ra, cũng không thuần túy là vì trang bức, cầu sinh mà thôi, hoặc là vì cứu người, có chút là vì mưu sinh tạo thế cho chính mình, 2 năm này thơ văn làm ra, dùng từ đặt câu. Điển cố linh tinh vẫn là có sửa chữa. Cũng không phải một người xuyên không tự cao tự đại, bừa bãi tùy hứng. Hơn nữa có thể ở dùng nửa năm sau khi xuyên tới, khảo được vị trí cử nhân, cũng là không tồi. Đừng nói là có ký ức nguyên thân đã là tú tài cùng cử nhân khoảng cách giống như trời với đất. Thanh danh ở nông thôn không tồi, còn giúp địa phương giải quyết không ít vấn đề nghi nan. Sau khi hiểu biết 2 năm cuộc đời đối phương, Cẩm Vinh không lại để ý tới. Nếu Hàn Lãng không có bản lĩnh, thơ trong bụng có ít có nhiều, cũng chỉ có thể là một văn nhân, mưu chút tiền tài thanh danh không khó, thuận tiện cống hiến cho sự nghiệp văn hóa của Đại Ngụy cũng tốt. Đến khi chết, người chết như đèn tắt hóa thành hoàng thổ, những việc này cũng chẳng để làm gì. Thương Châu, một thanh niên mặt mày thanh tuấn người mặc áo lam đơn giản đi ở trên đường, thương hộ bên đường nhiệt tình mà tiếp đón hắn. Hàn Lang Quân, Hàn Lãng hiền lành cười, nguyên lai là hạ lão bản bán hoa. Hạ lão bản đem một bó hải đường nhét vào trong lòng ngực hắn. Đây là nương tử nhà ta nói phải tạ lễ ngài. Mấy ngày trước, thê tử bệnh nặng, hắn mang theo ấu nữ đi xin thuốc, cũng là Hàn Lãng giúp đỡ. Hàn Lãng hiện giờ đã nổi danh toàn Thương Châu. Thơ hắn làm ra rất được quý nhân yêu thích coi trọng, đổi một bài thơ lấy thuốc quý từ cho hạ lão bản. Bán quyển tương liêm bán yểm môn, niễn băng vi thổ ngọc vi bồn. Thâu lai lê nhị tam phân bạch, tá đắc mai hoa nhất lũ hồn. Nguyệt quật tiên nhân phùng cảo mệ, thu khuê oán nữ thức đề ngân. Kiều tu mặc mặc đồng thủy tố, quyện ỷ tây phong dạ dĩ hôn. Hồng lâu mộng lâm đại ngọc vịnh bạch hải đường tào tuyết cần. Bán quyển tương liêm bán yểm môn, niễn băng vi thổ ngọc vi bồn. Thâu lai lê nhị tam phân bạch, tá đắc mai hoa nhất lũ hồn. Nguyệt quật tiên nhân phùng cảo duệ, thu khuê oán nữ thức đề ngân. Kiều tu mặc mặc đồng thủy tố, quyện ỷ tây phong dạ dĩ hôn. Dịch, lơ lửng rèm tương cửa khép hờ. Đất băng chậu ngọc, khéo sinh chưa, lê đầy nhị trắng đành vay ngọt, mai sẵn hồn thơm cứ mượn bừa. Cõi nguyệt tiên may tay áo trắng, buồng thu khách gạt hạt châu xa, ngượng ngùng biết ngỏ cùng ai nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh đêm mờ đứng ngẩn ngơ, hạ lão bản mang thuốc về cho thê tử, dùng vào, thân thể rất nhanh liền tốt lên, thúc giục hắn đa tạ Hàn Lang Quân. Nhà bọn họ trung thanh bần, mấy năm nay đều là bán hoa mà sống. Quý trọng nhất là vài cọng hoa này, hạ lão bản liền chọn một chậu hải đường tốt nhất trong đó đưa cho Hàn Lang Quân. Hàn Lãng nhận hoa hải đường, nhưng đang định đưa tiền cho hạ lão bản, ai ngờ hạ lão bản chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn. Hàn Lãng cười cười, đành phải ôm một chậu hải đường trắng trở về nhà. Sau khi thi đậu cử nhân, dựa vào giúp đỡ chi phủ đại nhân còn có một ít phí nhuận bút, Hàn Lãng ở huyện thành mua một được một tiểu viện, lại mướn nha hoàn cùng phụ nhân nấu cơm chiếu cố lão mẫu thân. Hàn mẫu nhìn Hàn Lãng trở về, trong lòng ngực ôm một chậu đường hoa, hỏi nguyên do, Hàn Lãng cũng đáp. Biết được là hạ lão bản đưa, Hàn mẫu trong lòng trấn an, nói. Hạ lão bản cùng hạ nương tử đều là người tốt, Lãng nhi con có thể giúp được bọn họ cũng tốt, hải đường ta bảo Liên nhi đặt trước cửa sổ thư phòng con. Nha hoàn Liên nhi sớm đã có ánh mắt mà nhận lấy chậu hoa trong lòng ngực Hàn Lãng. Hàn mẫu lại nói với hắn, tài danh tuy tốt, nhưng thiết không thể bởi vậy mà lầm đường. Hàn Lãng gật đầu đáp ứng, trong lòng nhịn không được thở dài, ở cổ đại đọc sách không dễ, để hắn một sinh viên hiện đại xuyên qua đây, lần nữa. Đầu treo cổ truy, cổ học, kinh, sử, tử, tập, thi đỗ cử nhân đã vô cùng khổ cực. Cách chương.